Kế hoạch tìm lại vợ của thiếu gia họ Lệ. Chương 227. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiếc chăn bông màu xanh da trời trơn, chiếc giường màu đen và những gam màu đơn điệu trong ngôi nhà tạo thành phòng ngủ tối giản của Lệ Đình Nam. Trên chiếc giường lớn, nửa thân trên của người đàn ông tựa vào đầu giường. Phía sau là tấm đệm trắng tinh. Trên nền của chiếc áo len màu xám nhạt, khuôn mặt của Hứa Nhược Phi tái nhợt với một chút đỏ, tạo cho Hứa Nhược Phi một ảo giác. Hôm nay anh rất hiền. Hứa Nhược Phi nhìn Lệ Đình Nam trên giường, và anh đang dựa vào đó, với một chiếc máy tính sách tay mỏng màu xám bạc trên giường. Bởi vì tay phải đang truyền dịch, Lệ Đình Nam cầm con chuột trong tay trái và duyệt hồ sơ. Thảo nào gọi cô, Hứa Nhược Phi khẽ nhếch môi. Hóa ra là muốn ép cô trợ lý nhỏ bé tội nghiệp của mình trở thành nhân viên đánh máy. Anh Lệ, anh cứ yên tâm để tôi ghi lại chuyện quan trọng như vậy cho anh nhé. Hứa Nhược Phi danh mãnh chớp mắt nhìn người đàn ông tái nhợt trên giường. Hỏi đùa, kể từ ngày trở thành trợ lý của Lệ Đình Nam, cô đã chịu trách nhiệm về chuyện sắp xếp lịch trình của Lệ Đình Nam và chưa bao giờ can thiệp vào những bí mật thương mại hàng đầu của tập đoàn. Lệ Thị, Lệ Đình Nam nở một nụ cười thâm thúy, giọng nói ngọt ngào như tiếng đàn sen lô, vang vọng trong phòng ngủ yên tĩnh, làm say lòng người. Cô dám tiết lộ bí mật thương mại? Hứa Nhược Phi dứt khoát lắc đầu, rời một cái ghế trong nhà, đặt cạnh giường rồi ngồi xuống. Không dám. Lệ Đình Nam cầm máy tính bảng trên tay trái đưa cho Hứa Nhược Phi bên cạnh giường. Ngón tay mảnh khảnh bấm vào bàn đầu giường. Bàn phím ở ngăn kéo thứ hai. Chấm. Bàn đầu giường từ trước đến nay đều để đồ dùng cá nhân. Lệ Đình Nam lại hào phóng cho cô xem. Hứa Nhược Phi hơi ngạc nhiên. Trong trường hợp cô nhìn thấy thứ gì đó trên bàn đầu giường mà cô không nên thấy, chẳng hạn như đồ dùng buổi tối, cảnh tượng sẽ rất náo nhiệt. Với tư cách là chủ tịch của một công ty lớn, quá khó để Hứa Nhược Phi tin rằng chiếc bàn đầu giường trong phòng ngủ riêng của Lệ Đình Nam lại không có những đồ vật xinh đẹp đó. Hứa Nhược Phi mở ngăn kéo thứ hai. Những thứ bên trong được sắp xếp gọn gàng. Những chồng khăn tay Hermes sẫm màu gọn gàng. Một chiếc máy tính bảng màu trắng tinh với bàn phím bên ngoài. Một bộ nến thơm và một dây cáp USB. Không có điều gì giống như Hứa Nhược Phi tưởng tượng. Bản thân anh thật sự trong sạch, Hứa Nhược Phi nghĩ. Lấy bàn phím từ ngăn kéo ra và kết nối với máy tính bảng. Chủ tịch Lệ, mật khẩu máy tính bảng của anh là gì? Hứa Nhược Phi nhìn dấu nhắc nhập mật khẩu trên màn hình và hỏi người đàn ông trên giường. Lệ Đình Nam môi mỏng khẽ mở, nói ra một dãy số. Những con số hơi quen thuộc. Hứa Nhược Phi chạm ngón tay vào màn hình và nhập chuỗi số. Cô không có thời gian để nghĩ về nó. Nền máy tính bảng của Lệ Đình Nam đi kèm với hệ thống. Đơn giản và sạch sẽ. Phần mềm trên không có tính năng giải trí nào ngoài phần mềm văn phòng cơ bản. Hứa Nhược Phi liếc nhìn người đàn ông đẹp trai, mím chặt môi mỏng. Cô thực sự không biết anh đã phải chịu đựng những ngày tháng không có giải trí như thế nào. Chính cô đã bị ngạt thở từ lâu. Lệ Đình Nam liếc nhìn Hứa Nhược Phi bình tĩnh nói. Chuẩn bị xong chưa? Hứa Nhược Phi gật đầu. Anh Lệ, anh nói đi. Mặc dù Hứa Nhược Phi không phải là một trợ lý chuyên nghiệp, nhưng tốc độ đánh máy của cô được đảm bảo. Cộng với sự sáng tạo và nhanh nhẹn của cô đã nhanh chóng làm theo ý tưởng của Lệ Đình Nam. Người phụ nữ thầm ngạc nhiên. Dù biết tài năng kinh doanh của Lệ Đình Nam vượt xa tầm của người khác, nhưng cô chưa bao giờ nghĩ rằng người đàn ông này lại có tham vọng lớn như vậy. Anh Lệ, anh định tiến vào thị trường nước Hoa Âu Mỹ sao? Miệng Hứa Nhược Phi nhẹ nhàng mở ra. Muốn tiến vào thị trường nước Hoa Âu Mỹ, e rằng tập đoàn Lệ Thị hiện tại cần phải đầu tư nhiều hơn trong nghiên cứu và phát triển nước Hoa. Hứa Nhược Phi không thể không đưa ra ý kiến của riêng mình. Lệ Đình Nam liếc nhìn cô. Hứa Nhược Phi hôm nay đến vội vàng mà không trang điểm cẩn thận. Tuy nhiên, làn da trên gương mặt cô vẫn thanh tú và trắng mịn, như được bừng sáng bởi ánh hào quang. Lệ Đình Nam đôi mắt hơi nheo lại. Anh nhanh chóng gõ vào khu vực cảm ứng chuột của máy tính bảng. Trước tiên, nhập tóm tắt cuộc họp. Cách chương.